Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150 kia nàng liền cùng bọn họ tới chơi trốn tìm trò chơi. Âu Dương Tinh cắn răng một cái, gạt ra sau lưng kiếm, tiến lên trước giúp Minh ca ca, lại nói nơi này là đỉnh núi. Nàng liền tinh lớn tiếng kêu cứu, sườn núi phía dưới người cũng nghe không đến, nàng dứt khoát từ bỏ kêu to. Thực mau lại có vài tên che mặt hắc y nhân xuất hiện, đưa bọn họ hai cái vây quanh ở trung gian. Âu Dương Tinh cùng Âu Dương Minh chỉ phải lựa chọn đưa lưng về phía bối nghênh địch. Thực mau, Âu Dương Minh liền phát hiện, này đó che mặt hắc y nhân cũng không giống như muốn thương tổn bọn họ, đảo như là cố ý bám trụ bọn họ. Âu Dương Minh kinh hãi, Tinh Nhi, chúng ta trúng kế, mau lao ra đi, Linh Chi muội muội có nguy hiểm. Âu Dương Tinh cũng đã nhận ra điểm này, nàng phối hợp Âu Dương Minh ra sức ra bên ngoài hướng, nhưng là, đối phương người quá nhiều. Tức giận đến Âu Dương Tinh mắng to, các người rốt cuộc là người nào, vì cái gì muốn cuốn lấy chúng ta. Nhưng đối phương chính là không đáp lời, Âu Dương Tinh nóng nảy, cùng Âu Dương Minh đánh thủ thế. Ta có một bao phòng lang tiên phấn, Âu Dương Minh biết phòng lang tiên phấn lợi hại, cũng biết Âu Dương Tinh ở nhắc nhở hắn, nàng phóng thuốc bột khi, phải dùng ống tay áo ngăn trở mặt. Đã biết, thấy Minh ca ca đã hiểu nàng ý tứ. Âu Dương Tinh liền đem trong tay thuốc bột vứt ra đi. Nháy mắt tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Nhà đầu chết tiệt kia phiến tử. Bọn họ hai cái nhân cơ hội lao ra vây quanh, chạy đến đại thạch đầu tiếp theo xem, ngây ngần cả người. Nhạc Linh Chi không thấy. Linh Chi muội muội, người ở nơi nào? Không có trả lời, thuyết minh nàng không ở phụ cận. Đại thạch đầu hạ, nằm hai cái không có che mặt hắc y nhân. Chính miệng sùi bọt mép, thân mình ở run rẩy, vừa thấy chính là chúng nào đó độc. Âu Dương Minh ngồi xổm xuống thân mình hỏi trong đó một cái. Ai đem các ngươi biến thành như vậy? Vâu, cô, thầm thì, hắc y nhân phiên một chút xem thường, nhưng cái gì đều nói không nên lời. Lúc này, những cái đó che mặt hắc y nhân lại vây quanh lại đây, bởi vì bọn họ che mặt, độc vấn không có phát huy lớn nhất uy lực, chỉ bị thương bọn họ đôi mắt. Có chút phản ứng mau liền đôi mắt cũng chưa thương đến. Nhưng Âu Dương Tinh đã hoàn toàn chọc giận bọn họ bắt đầu dùng sát chiêu, chiêu chiêu ngoan độc. Âu Dương Minh cùng Âu Dương Tinh chỉ phải lại đưa lưng về phía bối nghênh chiến địch nhân. Lại nói Nhạc Linh Chi vì cái gì sẽ không thấy. Đường Âu Dương Tinh huynh muội bị vây quanh khi, nàng âm thầm sốt ruột, nghĩ đến dùng cái gì biện pháp giúp bọn hắn. Dùng độc phấn nói, bọn họ sẽ đồng loạt tạo ương. Dùng ám khí nói, nàng lại không dám 100% đích xác định sẽ không ngộ thương bọn họ. Nhìn một hồi, lại bị nàng đã nhìn ra, đám hắc y nhân này chỉ là ở bám trụ bọn họ, vẫn chưa chân chính dùng sát chiêu. Nhạc Linh Chi lập tức minh bạch, có người phải đối phó nàng. Quả nhiên, hai gã hắc y nhân ở bên biên tiêu tiếp cận nàng. Thính giác nhanh nhạy Nhạc Linh Chi đã sớm cảm thấy được, nàng bất động thanh sắc, làm bộ vẫn chưa phát hiện bọn họ. Nàng cảm thấy bọn họ không phải muốn sát nàng, mà là tưởng bắt được nàng, bằng không sẽ không ly như vậy gần, còn chưa động thủ. Nha, nàng là như vậy hảo bắt sao? Đến tột cùng là cái nào vương bắt đàn phải đối phó nàng? Đức Phi vừa mới đã phát thề độc, không có khả năng là nàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đãi bọn họ phụ cận khi, Nhạc Linh Chi đột nhiên xoay người ném ra một bao thuốc bột. Này thuốc bột nếu bị hút vào. Nhưng nhanh chóng lệnh người toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, giống hoạn sừng dê điên giống nhau ngã xuống đất không dậy nổi, liên tục thời gian nhưng ở nửa canh giờ tả hữu. Nhạc Linh Chi mới vừa thu phục hai cái hắc y nhân, không kịp thẩm vấn bọn họ, liền phát hiện lại tới nữa hai cái. Nàng linh cơ vừa động, không phải tưởng bắt nàng sao? Kia nàng liền cùng bọn họ tới chơi trốn tìm trò chơi. Thấy Nhạc Linh Chi chui vào cây cối. Hắc y nhân cũng chạy nhanh chui đi vào. Chính là, như thế nào sẽ không có bóng người? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.